Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 22, cùng Gastly 3 tháng duyên. Bị đi tiêu biến thành Gastly dùng lick quấn lấy con mắt Machop sử dụng không ra, nhìn thấu, tuyệt. Chiêu, cách đấu kỹ năng lại đối hệ Ghost không có hiệu quả. Lại một lần nữa bị Ken chế phục Ryu ở vào tiến thoái lưỡng nan trạng thái. Cứ thế tại nguyên chỗ vô kế khả thi, sợ hãi lại một lần nữa thăng hoa, đưa bọn hắn cút đi. Ken hiện tại đối Ryu không cần nói thêm cái gì. Sở dĩ Ryu đối với mình còn dám lên lòng xấu xa nói rõ thực lực của mình còn cũng không đủ chấn nhiếp hắn, đi tâu cuốn lên đầu lưỡi, giống như một cây trường tiên. Vung lên Machop đánh tới hướng Ryu, cùng nhau bị nện xuống lầu dưới. Tùy theo Ken nhặt lên Gastly Pokeball, bắt đầu đi xuống lầu dưới. Nếm qua Ken một lần thua thiệt hệ Ghost Pokemon nhóm lại chưa hề đi ra quấy rối. Xuống lầu tự nhiên cũng liền thông thuận đất nhiều. Ken trở lại lầu một về sau, nhìn một chút thời gian mới 2 giờ chiều. Bất đắc dĩ thời gian cũng không có đến, còn không cách nào ra ngoài. Ken ngồi trên mặt đất, mặc dù trong tháp cho bụi rất nhiều, nhưng là đối với mình loại này lâu dài tại dã ngoại cầu sinh người mà nói đã là không sai dung thân chỗ, cho nên cũng sẽ không có chỗ bắt bẻ. Mình cùng đi tâu đều tiêu hao không ít thể lực, xuất ra trong hành trang đồ ăn, Ken cũng liền 2 cái bánh mì gặm. Đi theo đồ ăn là không đổi thức ăn lỏng sữa bò. Về phần Gastly nhất tộc một mực lưu truyền dạng này thuyết pháp. Gastly nhất tộc thông trước đó dùng lick đến tê liệt đối thủ, sau đó hấp thụ tính mạng của bọn nó. Năng lượng cũng có thông qua tiến vào mọi người trong mộng, sau đó đem người hù chết đến ăn hết mọi người mộng. Vật cạnh thiên trạch, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Tại cổ đại Pokemon cùng Pokemon ở giữa người và người đều tồn tại lẫn nhau đi săn tình huống. Chỉ bất quá gần hiện đại đại lượng hiện lên nghiên cứu viên bồi dưỡng nhà nghiên cứu ra nhiều loại Pokemon đồ ăn, Pokeblock cùng Popfin, những thức ăn này khẩu vị tự nhiên so với cái kia nguyên thủy khẩu vị phải tốt hơn nhiều. Cho nên những này tiến vào nhân loại sinh hoạt vòng Pokemon tự nhiên đều vứt bỏ lúc đầu sinh hoạt tập tính, lấy làm dùng nhân loại chế tác Pokemon đồ ăn làm chủ. Vừa mới thu phục Gastly đã rất suy yếu, Ken đem phóng ra, dùng một chút thuốc trị thương. Cái này có thể khôi phục ngươi thể lực. Ken cầm một cái lam quýt đặt ở Gastly trước mặt. Gastly cẩn thận từng ly từng tí cắn một cái, nhai nhai nhấm nuốt một cái, lộ ra 10 phần vẻ mặt thống khổ, nhanh lên đem lam quýt phun ra. Không ăn lam quýt, cái kia thử một chút sữa bò à, cũng không ăn, đáng đời người như thế suy yếu. Ken chừng mắt liếc Gastly đem thu hồi Pokeball, kén ăn, nếu là tại dã ngoại đã sớm chết đói, vì sinh tồn. Đến sinh mệnh nguy cấp thời khắc liền là rau dại lá cây cũng có thể đỡ đói. Pokemon, người cũng giống vậy, xem ra chỉ có sau khi ra ngoài tìm thích hợp Gastly khẩu vị Pokemon đồ ăn. Nếu như không phải Xenon bao ăn ở, cái này sẽ lại là một bút lớn chi tiêu. Chính do dự ở giữa, Ken đột nhiên nghe thấy một chàng thốt lên, phía tây môn truyền đến. Ken tìm theo tiếng đi đến, chỉ gặp mặt khác 2 cái tấn cấp tứ cường thiếu niên chính khoa tay múa chân. Làm lấy một chút xấu hổ động tác, 2 cái này vốn là quen biết, lần này nguyên dự định bão đoàn cùng một chỗ hành động. Không nghĩ tới đều bị vây ở nơi này, một đám Gastly cùng Hunter vòng quanh 2 người bọn họ truyền. Ken cũng là rất im lặng. Từ buổi sáng đến bây giờ đều không có từ Gastly nhóm huyễn thuật bên trong đi tới. Dạng này định tính nên có bao nhiêu kém, cũng không định để ý tới bọn hắn. Ken quay người rời đi, nghĩ lại, Ryu tiểu nhi, lại dám xuống tay với ta. Hiện tại mình đã thu phục được một cái Gastly, bằng vào mình đối với chiến đấu nhạy cảm tính, có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, đến không bằng giúp bọn hắn bắt một cái Gastly. Nếu như Ryu không có bắt được, Pokemon chẳng phải là bị đào thải. Vậy nhưng đừng trách ta. Ken cười lạnh hai tiếng. Ditto, biến thân Machop sử dụng nhìn thấu. Ditto hiện tại đối với một chiêu này đã quen tay hay việc. Biến thành Machop về sau. Hai mắt tinh quang cấp tốc bắn ra. Một đám Gastly đều bị phá hiện ra thân hình. Hai tên tiểu quỷ cũng có chút mơ mơ màng màng kịp phản ứng. Ken căn bản không có để ý tới bọn hắn. Để đi tới bụng biến thân Machop sử dụng Karate Chop cấp tốc giải quyết hai cái Gastly. Không muốn bị đào thải liền mau đã thu phục được. Ken nói một câu liền hướng mình cửa đông. Phương hướng đi. Hai người thiếu niên cái này mới phản ứng được là Ken trợ giúp mình. Tranh thủ thời gian ném ra Pokeball đã thu phục được hai cái Gastly. Ken không biết là hành động lần này của mình lại trong lúc vô hình đem hai người này đẩy lên tử. Vòng con đường, 5 điểm chuông tiếng vang lên. Ken 4 người lần lượt đi ra tháp Bell. Xenon đã đang đợi lấy bọn hắn. Nhìn thấy 4 người đều tinh thần dịch dịch đi ra. Xenon hài lòng gật đầu. Thế nào? Đều bắt được hệ Ghost Pokemon sao? 4 người gật gật đầu. Tốt, đem bọn người bắt Pokemon đều lấy ra ta kiểm tra một chút. Xenon nói xong, 4 người đều đem thu phục đến U Linh Pokemon phóng ra. Cái này hai cái Gastly mới vừa vặn ấp trứng không lâu. Bất quá có thể ở bên trong bắt được Pokemon liền đã rất tốt. Tiếp tục ủng hộ. Xenon đối mặt khác hai cái tấn cấp người nói. Ừ, con này Duskull tư chất không tệ. Ryu bắt chính là một cái Duskull. Ken cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Mặc dù tại trên tay mình ăn quả đắng. Nhưng là thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá giúp mình hai người kia ngược lại là có chút hơi thừa. Con này Gastly giống như có chút không thế nào tinh thần mà. Xenon quan sát tỉ mỉ lấy Ken thu. Phục Gastly, con này Gastly ta trước kia giống như chưa thấy qua a. Hẳn là mới vào ở tháp Bell. Đối với 4 người đều có thể thu phục đến U Linh Pokemon điểm này. Xenon vẫn là cảm giác rất vui mừng. Làm Ecrutech City đạo quán huấn luyện ra. Có thể đi ra càng bao nhiêu lợi hại Pokemon huấn luyện ra cũng là hắn vinh dự. Tốt, đã các ngươi 4 cái đều thu phục đến Pokemon. Chúng ta buổi sáng ngày mai 9 giờ tiếp tục vòng thứ 4 so đấu. Nay trời đã không sớm sớm đi trở về đi. Lại là một ngày Ecrutech đạo quán so đấu. Ken tự nhận là nay thiên vương một kiện chuyện ngu xuẩn. Bất quá cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ bất quá trong đầu lướt qua. Người vẫn là muốn hướng phía trước nhìn. Lưu cho người hối hận thời gian không có nhiều như vậy. Ken cùng đi tâu ăn xong cơm tối đi vào một nhà bán Pokemon thức ăn cửa hàng. Có Gastly thích nhất Pokemon đồ ăn. Tốt, tốt, chúng ta thị thế nhưng là bồi dưỡng hệ Ghost Pokemon thành phố lớn. Cho nên A Vĩnh là không bao giờ thiếu hệ Ghost Pokemon đồ ăn. Hết thảy có 5 cấp bậc. Cái này thứ nhất. Người bán hàng đang chuẩn bị trình diễn thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Không cần nói, có thể ăn thử sao? Ken cũng không muốn hoa trắng tiền tiêu uổng phí. Con này Gastly miệng như thế kén ăn. Vạn nhất không hợp khẩu vị của nó mình chẳng phải là còn phải một lần nữa mua. Ăn thử, nghe được hai chữ này người bán hàng tự nhiên có chút không vui. Bất quá vì làm ăn vẫn là đem 5 cấp bậc đồ ăn đều cầm một chút đi ra. Ra đi, Gastly, ăn thử cái này 5 loại đồ ăn a. Gastly sau khi ra ngoài theo thứ tự hưởng qua 5 loại Pokemon đồ. Ăn, toàn bộ mặt lộ vẻ khó xử. Phun ra, người bán hàng mặt cũng là xanh một trận đỏ một trận. Vừa mới thổi nghiêu bức hiện tại liền bị thực lực đánh mặt. Ken cũng là rất bất đắc dĩ, xem ra con này Gastly chỉ có thể từ bỏ. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Gastly, siêu, một tiếng vọt ra ngoài.